Chương 678, Hỏa lệnh chi biến. Để này lão tiên nhân phi thường cảm thấy hứng thú, hiện tại bọn họ năng gần gũi thấy, càng thêm bị bao thần đao cấp chấn động nhân. Này lão tiên nhân đều là biết hàng người, liếc mắt tự nhìn ra cái chui này đao phẩm chất tại tiên khí trên. Một người tuổi còn trẻ, thực lực bất quá niết bàn cảnh nhân, năng cầm như thế một bả lợi hại tên đi đi giang hồ, rất dễ làm cho rằng hắn có dày bối cảnh. Thánh cấp long giáp, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Tường đang khi nói chuyện, giơ lên cao thần đao. Trong cơ thể càn khôn chân khí đằng đằng thiêu đốt, hóa thành càn khôn chi hỏa, dũng mãnh vào thần đao trong, phun ra đằng đằng hỏa diễm, những cái chui này đao thoạt nhìn càng thêm khiếp người, cổ không gì sánh được nóng rực khí lan, theo thanh long đồ ma đao phun ra hỏa diễm thời gian, bao phủ tại phòng đấu giá trong, làm cho kinh hãi không gì sánh được, đặc biệt này luyện đan sư, bọn họ đều là đối với hỏa diễm phi thường lý giải nhân, nhưng loại này hòa phổ thông hỏa diễm như nhau, nhưng như vậy lợi hại hỏa diễm, bọn họ chính lần đầu tiên thấy. Nếu có nhan sắc nói, nhưng thật ra đó có thể thấy được Thẩm Tường có hay không chính mình hỏa hồn, thế nhưng càng không chi hỏa thoạt nhìn tự hòa phổ thông hỏa diễm không có gì lưỡng dạng. Tự liên quách hoa khanh cái này tòng núi hỗn độn đi ra nhân, cũng bị Thẩm Tường loại này kỳ dị hỏa diễm cấp kinh sợ trụ. Tuy rằng đối bọn họ cái cấp bậc này thực lực nhân cấu phải không cái gì uy hiếp, thế nhưng nếu như lớn lên nói, thế nhưng yếu so với bọn hắn hỏa diễm mạnh hơn rất nhiều. Quỳ trên mặt đất Lâm Ngọc Sĩ, mặt đái sợ hãi nhìn Thẩm Tường bả liệt hỏa đằng đằng cự đao phách khảm mà đến. Thân thể hắn cũng toát ra một trận hỏa hồng sắc quang mang, thân thể mặt trên đột nhiên hiện ra một bộ hồng sắc lân giáp, đây là hắn theo như lời thánh cấp long giáp, cho ta phá. Thẩm Tường huy đao trảm lạc thời gian, cảm thụ được không nhỏ kháng lực, bị thánh cấp long giáp phóng xuất ra tới hồng sắc năng lượng cấp trở chặn, hắn chân khí vừa chuyển, hóa thành long lực, bán đấu giá thai nhất thời bị loại này kinh khủng cùng bạo lực lượng đánh rách tả tơi, ông oanh, liên tục chấn hưởng truyền đến, tùy theo tuôn ra một trận hồng quang, chỉ nghe thấy Thẩm Tường bạo rống lên một tiếng. Một đạo tiên huyết tiêu bắn ra lai, một viên tiên huyết nhảy nhại đầu tại bán đấu giá trên đài mặt cổn trứ, Lâm Ngọc Sĩ lúc sắp chết, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng hòa sợ hãi, hai mắt đột ngột, bị chết cực kỳ xấu xí, mà hắn thân thể mặt trên cũng bởi vì thánh cấp long giáp bị phá khai phòng ngự, chấn đắc nát bấy, liên đi an theo su, con. Thẩm Tường nắm thanh long độ ma đao thủ, chính trung nhẹ nhẹ đứng lên, vừa thánh cấp long giáp sản sinh sức chống cự lượng, chấn đắc tay hắn ma đao nhức không ngớt, nhìn mặt đất đầu, Thẩm Tường nói rằng, ta giết chết hắn. Hiện tại đâu? Quách Hoa Khanh diện vô biểu tình địa nói rằng, hỗn độn hỏa lệnh là hắn, thế nhưng, chỉ cần không phải núi hỗn độn nhân, mà chính mình hỗn độn hỏa lệnh, tự là chúng ta núi hỗn độn tử địch, sở dĩ. Thẩm Tường sắc mặt đột nhiên biến, nắm thanh long đồ ma đao, hậu lui lại mấy bước. Nếu như ngươi năng giao ra hỗn độn hỏa lệnh, như vậy có thể xóa bỏ. Quách Hoa Khanh cười lạnh nói, Thẩm Tường gắt gao cắn răng, Quách Hoa Khanh thế nhưng một người tiên nhân, hoàng là đến từ thần bí núi hỗn độn, sự mạnh mẽ đại, là hắn vô pháp tưởng tượng xong. Hắn đương nhiên vô pháp hòa Quách Hoa Khanh đối kháng. Mọi người cũng đều an tĩnh nhìn, đều âm thầm bội phục Quách Hoa Khanh thủ đoạn, chính chỉ là nói ba xạo, để Thẩm Tường giết chết một người núi hỗn độn tội phạm. Nếu như Lâm Ngọc Sĩ phía sau nhân truy cứu đứng lên, hắn Quách Hoa Khanh cũng khả dĩ bả trách nhiệm từ chối đạo Thẩm Tường trên người. Thẩm Tường một điểm cũng không tưởng bả hỗn độn hỏa lệnh giao cho Quách Hoa Khanh, tuy rằng hắn tạm thời còn không biết hỗn độn hỏa lệnh có cái gì diệu dụng, thế nhưng núi hỗn độn xuất động như thế một nhân vật lai truy quay về, có thể thấy được hỗn độn hỏa lệnh trọng yếu phi thường. Tuy rằng tình nguyện, nhưng Thẩm Tường chính đem ra, hắn bả hồi bất lưu thu hỗn độn hỏa lệnh gắt gao nắm trong tay, cắn răng nhìn mặt trên điêu khắc trứ này huyền ảo linh vân, cảm thụ được mặt trên cái loại này viễn cổ tang thương khí tức, điều này làm cho hắn càng thêm không muốn. Nã lai, Quách Hoa Khanh thấy Thẩm Tường không muốn phải gọi đi ra, hư không vung tay lên, nhất đạo kình khí bay vụt đi ra, kích tại Thẩm Tường bụng mặt trên. Thẩm Tường phun ra một ngụm tiên huyết, máu chiếu vào hỗn độn hỏa lệnh mặt trên. Chỉ nhìn thấy nguyên bản hôi sắc hỗn độn hỏa lệnh đột nhiên toát ra một trận cường liệt bạch quang, mọi người bị cổ quang mang chiếu xạ đáo lúc, da hỏa lạc lạc nhiệt đau nhức, tự liên này thực lực cường đại lão tiên nhân cũng không ngoại lệ, đứng ở Thẩm Tường phía sau Đỗ Yên Giao cũng cảm thấy thập phần khó chịu, cái loại này nhiệt lượng, phản phất muốn đem của nàng trong cơ thể máu chưng kiền như nhau, tha chỉ cảm thấy đáo trong cơ thể đầy rẫy trứ bạo ngược nóng rực năng lượng, nghĩ thân thể của chính mình lập tức sẽ bạo tạc, ngoại trừ Thẩm Tường ở ngoài, ở đây cũng bao khóa quý khách ghế lô trung lão tiên nhân cũng là như vậy, dĩ nhiên để cho bọn họ mất đi phản kháng lực lượng. Mà Thẩm Tường tại nơi trong nháy mắt, đại lượng tin tức dũng mãnh vào hắn trong óc trong, là có về hỗn độn hỏa lệnh, hắn hiện tại biết núi hỗn độn vì sao như vậy coi trọng hỗn độn hỏa lệnh. Bởi vì hỗn độn hỏa lệnh bên trong cất giấu hỗn độn thế giới bí mật, mà Thẩm Tường trong đầu tin tức cũng là loạn thất bát tao, hắn chỉ biết là thu thập tề thất khối hỗn độn hỏa lệnh, tích nhập long huyết tài năng kích hoạt hỗn độn hỏa lệnh. Mà Thẩm Tường tại dung hợp trấn ma huyết mạch thời gian, tự dung nhập bên trong đại lượng độc long huyết, sở dĩ hắn trên người cũng có bộ phận long huyết, tài năng kích hoạt hỗn độn hỏa lệnh. Hỗn độn hỏa lệnh ngoại trừ ẩn giấu hỗn độn thế giới bí mật ở ngoài, còn có thể hành động binh khí đối sử dụng, năng phóng xuất ra một loại kỳ dị quang mang, bị loại này quang mang chiếu xạ đáo gì đó, đô hội hóa thành nhiệt lượng. Mà hiện tại hỗn độn hỏa lệnh vừa kích hoạt, bạo vọng lại kỳ dị quang mang phi thường cường liệt, liên thực lực cường đại tiên nhân đều không chịu nổi. Khoái dùng thanh long đồ ma đao, bả lão gia hỏa kia chém, bạch u hô, thẩm tường nhất lăng, vận chuyển trong cơ thể sở hữu chân khí, hóa thành long lực, toàn bộ quán nhập thanh long đồ ma đao trong, dĩ huyết hoàng huyết, thẩm tường nổi giận gầm lên một tiếng, bộ như bôn lôi, nhảy đến Quách Hoa Khanh trước người, hoành trảm một đao, thập thanh sét đánh nổ vang dường như vô số cuồng lôi giống nhau vang lên, thần đao tiếp thu đáo cổ lực lượng này lúc, thân đao trở nên phi thường nặng, phi phách quá khứ thời gian, sở hàm đái lực lượng, hữu hàng tỷ cân nặng, thôi động trứ sắc bén lưỡi dao, hung mảnh chém vào Quách Hoa Khanh cổ mặt trên, hỗn độn hỏa lệnh phóng xuất ra tới bạch quang tiêu thất, mọi người khôi phục thị giác, nhất thời sợ ngây người, lớn lên trứ tác vào mồm, khó có thể tin địa nhìn bán đấu giá trên đài mặt làm cho cảm thấy hít thở không thông một màn. Quách Hoa Khanh đầu điệu rơi trên mặt đất, Hòa Lâm Ngọc Sĩ chạm vào nhau cùng một chỗ, mà Quách Hoa Khanh vô đầu thân thể hoàn thẳng tắp đứng ở nơi đó, phun ra trứ đằng đằng nhiệt huyết, nhìn thẩm tường trong tay bả lấy máu cự đao, mọi người nuốt một ngụm nước bọt, thẩm tường dĩ nhiên bả núi hỗn độn thiết diện vô tư hình phạt trưởng lão giết chết, tự liên này lão gia này đều không thể tin được chính thấy chính là thực sự. Quách Hoa Khanh uy danh kinh sợ thánh đan giới, nhưng hiện tại nhưng chết ở một người liên niết bàn cảnh cũng không đáo tiểu quỷ trong tay, mọi người khó có thể tiếp thu như vậy chuyện thực. Đây là muốn giết ta hạ tràng, thẩm tường vung cự đao, bả mặt trên máu suối kiền, ngay hắn tưởng bả thi thể thu đi thời gian, lại bị Đỗ Khang Thịnh ngăn cản. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức xa cách nơi này, mặt trên địa phương an toàn tự trốn được mặt trên địa phương khứ, Đỗ Khang Thịnh cả tiếng đạo, thẩm tường hư không một trảo. Bà Quách Hoa Khanh ngón tay lên hai người trữ vật nhẫn cấp bắt xuống tới, rất nhanh ly khai đấu giá hội tràng.